Chương 905, đạt được tán thành. Tần Dương nén giận xuất thủ, một đạo linh khí tờ ơ mở lụ à, trong nháy mắt để đám người trực tiếp trọng thương, không có sức tái chiến. Sau đó, hắn hạ lệnh để khổng lồ số lượng kim ma tộc yêu thú, toàn lực chém giết những nhân loại này. Mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng lúc tuyệt vọng, đột nhiên một thanh âm, vang vọng chân trời. Sau đó, một cái đại thủ, trong nháy mắt nô ra, trực tiếp chấn áp mà xuống. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, phóng tới phương thần đám người kim ma tộc yêu thú, toàn bộ hủy diệt. Dừng tay. Trong chốc lát, một đạo nhân ảnh, trống rồng xuất hiện. Cái này đạo nhân ảnh trên mặt, có hai đạo vết kiếm, vô cùng kinh khủng. Hắn đứng tại phương thần đám người trước người, nhìn chăm chú cửa vào sơn cốc chỗ Tần Dương, đôi mắt lấp lóe không thôi. Là ngươi hiển nhiên, Tần Dương nhận biết người này, nhìn người nọ xuất thủ, sắc mặt của hắn, âm trầm vô cùng. Tần Dương, thu tay lại đi. Bóng người này, chậm rãi nói. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần bọn người, rất là kinh ngạc. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, cái này ra tay cứu viện bọn hắn võ giả, toàn thân tản ra dọa người đến cực hạn khí tức. Cho dù là Tần Dương, đôi mắt bên trong đều là có một vòng vẻ kiêng dè. Hắn là ai, vì sao Tần Dương đều e ngại hắn phải biết, Tần Dương thế nhưng là huyền vương cảnh vô địch tồn tại, tại sao lại e ngại người này? Mà người này, vì sao muốn xuất thủ cứu giúp? Phương thần trong đầu, một mảnh nghi hoặc, bất quá dưới mắt, hắn nhưng không có lên tiếng. Ngươi vì bọn hắn những này nhỏ bé võ giả, lại để cho cùng ta đối kháng, Tần Dương lạnh giọng nói. Tần Dương, có ta ở đây, ngươi không giết được bọn hắn. Bóng người này, hơi trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ nói no ý hử, chờ xem. Nghe được bóng người này, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vừa đỡ ống tay áo, quay người biến mất tại sơn cốc bên ngoài. Tính cả phương thần ở bên trong đông đảo cường giả, cảm giác vô cùng kỳ huyễn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Táng kiếm chắp tay nói tạ. Cái khác võ giả, cũng là đôi mắt cực nóng nhìn về phía đám người. Cứu các ngươi chẳng qua là tiện tay mà làm, táng thần kiếm ngục chuyến đi, đến đây là kết thúc, các ngươi ra ngoài đi. Bóng người này, có chút phất tay, sau đó nói. Đám người còn muốn hỏi thăm, nhưng là phát hiện người này có chu tờ không kiên nhẫn, chợt nhìn nhau một chút, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp quay người rời đi. Ngoại trừ phương thần, tất cả mọi người bước vào huyền vương cảnh. Lần này táng thần kiếm ngục chuyến đi, cũng coi là tương đối viên mãn. Táng thần kiếm ngục bên trong, hung hiểm vô cùng, đám người xem như thể nghiệm được. Lần này, có thể thong dong rời đi, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Siêu siêu siêu mở y bô nở đạo nhân ảnh, nhanh chóng phi hành, trong nháy mắt liền trở về tầng thứ 9. Phương thần tại cuối cùng phi hành, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, trong đầu đang suy tư cường giả kia, vì sao muốn ra tay cứu viện chính mình. Nhưng vào lúc này, phương thần trong đầu, xuất hiện một thanh âm. Ngươi đến chỗ của ta. Nghe được đạo thanh âm này, phương thần trong lòng khẽ giật mình, chợt dừng bước, nghi ngờ nhìn bốn phía. Lúc này, âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Không cần tìm, ta ngay tại ngươi hậu phương. Nghe vậy, phương thần quay đầu nhìn lại, thân hình lóe lên, hướng phía đường cũ trở về. Lúc này, những cường giả khác đều đã về tới tầng thứ 9 bên trong, ai cũng không biết. Phương thần vẫn như cũ lưu tại tầng thứ 10. Trong nháy mắt, phương thần liền trở về vừa rồi sơn cốc kia. Vừa mới bóng người kia, đứng lặng lặng, khắp khuôn mặt là ý cười. Tiền bối, vừa mới là ngài nói chuyện với ta sao? Phương thần đứng tại trong sơn cốc, đối vị cường giả này, có chút chắp tay, do hỏi. Kiếm ngân nam tử, gật đầu nói, không tệ, vừa mới là ta đang cùng ngươi trò chuyện. Không biết tiền bối để vãn bối lưu lại, có chuyện gì không? Phương thần do hỏi. Đi theo ta đi. Kiếm ngân nam tử nói xong, trực tiếp một phát bắt được phương thần, biến mất trong sân cốc. Lập tức, phương thần cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, phảng phất vượt qua thời không đồng dạng. Xoát phương thần cảm giác trước mắt tái đi, ngay sau đó hắn mở mắt, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Thinh lính ở giữa phát hiện, hắn thân ở một chỗ rộng lớn không gian bên trong, không khí nơi này hoàn toàn yên tĩnh, linh khí bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức tà ác. Vô cùng tường hòa. Tiên bối, đây là nơi nào? Phương thần không hiểu hỏi. Táng thần kiếm ngục tầng thứ 18. Cái gì táng thần kiếm ngục tầng thứ 18? Phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại tư tưởng của hắn bên trong, cái này táng thần kiếm trong ngục, số tầng càng cao, càng là nguy hiểm. Nhưng là, cái này tầng thứ 18, vì sao như thế tường hòa? Mà lại, Phương Thần trong lòng còn có chút chấn kinh, trước mắt cái này kiếm ngân nam tử, đến cùng là ai, tại sao lại mang chính mình đi vào táng thần kiếm ngục tầng thứ 18? Chẳng lẽ Phương Thần trong lòng, đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ? Tựa hồ nhìn thấu Phương Thần tâm tư, kiếm ngân nam tử trực tiếp nói ra, khắc nghĩ lung tung, ta cũng không phải táng kiếm đế. Bị phát hiện suy nghĩ, Phương Thần hơi có chú tờ xấu hổ. Tiền bối, kia Tần Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngài vì sao muốn dẫn ta tới táng thần kiếm ngục tầng thứ 18? Phương Thần đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc, đều nói ra. Kiếm ngân nam tử chậm rãi nói tới. Kia Tần Dương, cũng coi là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, ngoại giới người, đều cho là hắn chết rồi, kỳ thực không phải, hắn một mực tại táng thần kiếm ngục bên trong, thậm chí năm đó, kém một chút đánh bại ta, cướp đoạt vị trí của ta. Phương Thần không có lên tiếng, lặng lặng lắng nghe kiếm ngân nam tử. Ngươi biết ta là ai chăng? Kiếm ngân nam tử hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Kỳ thật, ta là táng thần kiếm ngục thủ hộ giả một trong. Kiếm ngân nam tử no y Phương Thần nghe vậy, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem kiếm ngân nam tử. Người trước mắt, lại là táng thần kiếm ngục thủ hộ giả một trong. Bọn hắn, đến cùng tại thủ hộ cái gì táng thần kiếm ngục vẫn là táng kiếm đế thủ hộ giả, mà lại không chỉ một Phương Thần suy nghĩ lộn xộn không thôi, trong lòng của hắn, chấn động vô cùng. Năm đó, Tần Dương cùng ta tranh đoạt thủ hộ giả, cuối cùng bị ta đánh bại, mà hắn một mực không phục, thống lĩnh tầng thứ 10 kim ma tộc yêu thú, cố gắng tu tịnh, muốn đánh bại ta. Kiếm ngân nam tử tiếp tục nói, tiên bối, thủ hộ giả đến cùng là cái gì? Phương Thần rốt cục mở miệng dò hỏi. Trách không được đối mặt người này, Tần Dương cu nở dê không nguyện ý trêu chọc, nguyên lai, người này lại là táng thần kiếm ngục thủ hộ giả một trong. Táng kiếm đế mặc dù tử vong, nhưng là hắn thủ đoạn thông thiên, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, táng kiếm đế thân thể, hóa thành táng kiếm châu, sau đó lưu lại một đạo tàn niệm, chế định quy tắc, vì hắn chọn lựa đệ tử kiệt xuất. Kiếm ngân nam tử no y Phương Thần từ từ minh bạch. Cái gọi là thủ hộ giả. Đầu tiên là trấn áp táng thần kiếm ngục, thứ hai chính là vì táng kiếm đế tìm kiếm đệ tử kiệt xuất. Táng kiếm châu nội quan tại đạt được táng kiếm đế công nhận truyền thuyết, chính là chúng ta những này thủ hộ giả truyền đi. Kiếm ngân nam tử tiếp tục nói. Phương Thần rất khiếp sợ, không nghĩ tới táng kiếm đế sau khi ngã xuống, thế mà lưu lại một tia tàn niệm, hơn nữa còn để về sau cường giả, tranh đoạt thủ hộ giả chi vị. Xin hỏi tiền bối, những năm gần đây... Nhưng có thu được đệ tử Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm chấn động, chậm rãi hỏi. Kiếm ngân nam tử lắc đầu nói, những năm gần đây, chúng ta bát đại thủ hộ giả, lựa chọn vô số võ giả làm tham khảo đối tượng, nhưng là không có một cái nào đạt tới yêu cầu. Bát đại thủ hộ giả kiếm ngân nam tử thực lực, so kêu huyền vương cảnh đỉnh phong Tần Dương đều muốn lợi hại rất nhiều. Mà dạng này thủ hộ giả, lại có 8 cái. Chỉ sợ, 8 người này thực lực. Mới xem như chân chính táng kiếm châu cường giả đỉnh cao. Còn như táng kiếm tiên cung cung chủ, tại 8 người này trước mặt, cu nở dê không tính là gì a tiền bối, ngài dẫn ta tới nơi đây, chẳng lẽ là Phương Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề, chợt trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động, hỏi. Chúng ta 8 người, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, lần này vừa vặn ta theo trong ngủ mê thanh tỉnh lại, tựu gặp ngươi. Kiếm ngân nam tử nhìn xem Phương Thần. Trên mặt nở một nụ cười. Phương Thần trong lòng, có chút khẩn trương. Không tệ, ta sở dĩ mang ngươi tới đây, cũng là bởi vì, ngươi đạt được táng kiếm đế tán thành. Kiếm ngân nam tử no y mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là Phương Thần trong lòng, vẫn như cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhẹ nhàng như vậy, liền được táng kiếm đế tán thành vốn cho là, không biết khi nào mới có thể đạt được táng kiếm đế tán thành, đột nhiên hoàn thành tâm nguyện, lại có chu tờ không biết làm sao. Ngươi là táng kiếm đế sau khi ngã xuống, một cái duy nhất đạt được táng kiếm đế công nhận võ giả. Kiếm ngân nam tử tiếp tục nói. Có thể là táng kiếm đế chọn lựa đệ tử, là vinh hạnh của bọn hắn.